Chương 135, đặc sắc, kinh diễm. 135, đặc sắc, kinh diễm. Thời gian từ tờ mờ sáng đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến giữa trưa. Di tích bên trong ánh nắng thanh tịnh trong suốt lại không độc ác. Song khi ánh nắng xuyên thấu đến mảnh này sinh mệnh tuyệt tích di tích khu vực hạch tâm lúc, trong nháy mắt biến thành thấm lạnh nhiệt độ, khi thì có gió thổi qua, tựa như là băng lãnh rắn tại trên da trường. Lữ thụ thừa dịp bóng đêm liền bắt đầu trốn ở một đầu ngọn núi trong khe hở, con mắt từ đầu đến cuối nhìn qua bên ngoài phía dưới chật hẹp đường núi. Hắn đang chờ đợi, loại chuyện này đối với Lữ Thụ dạng này người mà nói giống như không có chút nào buồn tẻ, nói đến giống như càng giống là một cái trò chơi, tựa như là khi còn bé tại trong viện mồ côi chơi chơi trốn tìm, phụ trách tìm người một cái kia nhắm mắt lại đếm tới 100, Lữ Thụ bọn hắn liền bắt đầu đông tránh ít xề, đại bộ phận tiểu bằng hữu đều sẽ bị rất mau tìm đến, dù sao viện mồ côi cứ như vậy lớn một chút địa phương, chỉ có Lữ Thụ khó tìm nhất, hắn có thể tại củ kỹ nóc nhà trên xà nhà giấu một ngày không ăn không uống, để không tiểu tiện. Mình còn mang theo cái chai nhựa leo đi lên, bằng về chơi đùa kính nghiệp tinh thần cũng là không có người nào, cuối cùng đem lão sư đều kinh động. Từ đó về sau, liền không ai cùng hắn chơi chơi trốn tìm, đơn giản cùng kinh dị trò chơi đồng dạng, chơi cái trò chơi có thể đem người chơi không có người dám tin sao. Về sau viện mồ côi lão sư đều nói, nghiêm cấm cùng Lữ Thụ chơi chơi trốn tìm, lại nói khi đó Lữ Thụ cảm thấy chơi trốn tìm tặc có ý tứ a, thế nào liền không cho chơi đâu. Cho nên hiện tại, trốn ở chỗ này với hắn mà nói đơn giản chính là một loại niềm vui thú. Rất nhiều người vô pháp trải nghiệm niềm vui thú, Lữ Thụ kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến bên ngoài mơ hồ trong đó truyền đến cộc cộc cộc tiếng vó ngựa, Lữ Thụ thần sắc bỗng nhiên căng thẳng lên, đến rồi. Cách đó không xa trên một ngọn núi, hôm qua thật vất vả thay xong căn cứ địa đám người rốt cục dàn xếp lại, dẫn đội cấp dê người tu hành muốn tới kính viễn vọng, cư cao lâm hạ tìm kiếm kia đội trinh sát tung tích, hôm qua bọn hắn trong đêm chuyển di, quả nhiên vừa rời đi không bao lâu, cái này đội trinh sát liền bắt đầu liên thủ vứt bỏ mã điều tra ngọn núi. Tương hỗ ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, căn bản là cho thiên la địa võng bất cứ cơ hội nào, mọi người về sau giữ nguyên kế hoạch rút lui. Dưới loại tình huống này cũng không phải quốc gia lãnh thổ tất đất tất tranh thời điểm, mọi người thật không đáng ở chỗ này vứt xuống tính mệnh. Đây cũng là thiên la địa võng cho tới nay quan niệm, di tích bên trong tận lực chết ít người, cùng ở chỗ này lãng phí sinh mệnh, không bằng ra ngoài thề sống chết bảo vệ quốc thổ. Mặc dù lấy không được đồ vật liền không có ban thưởng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có trừng phạt. Không thể không nói mọi người đối với nhiếp đình quyết định hạch tâm điệu hay là vô cùng nhận đồng, nếu như phía trên cảm thấy mọi người vì di tích bên trong tài nguyên có thể chết không có gì đáng tiếc, kia tâm tình của mọi người sợ rằng sẽ lập tức nản lòng thoái chí. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hiện tại bọn chúng rất cảnh giác, trận hình đều tương đối dày đặc, mà lại tay bắn tỉa đã tìm không thấy thích hợp điểm cao, tự hồ bọn chúng hiểu được như thế nào phòng bị tên bắn lén, có người phân tích nói, cấp dê người tu hành nhíu mày, trước quan sát tìm ra đến cùng cái nào mới là đội trưởng. Thực sự không được chúng ta liền theo chân chúng nó tới một lần cứng rắn, các ngươi phối hợp ta giết chết người đội trưởng kia cũng không phải không được. Đây là sau cùng biện pháp, a, à, các ngươi mau nhìn, trên núi cái kia trong khe hở cất giấu người, có người bỗng nhiên kinh hô lên, loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nơi đó làm sao lại cất giấu người. Tất cả mọi người nhìn lại, ngay tại bọn này trinh sát muốn trải qua hướng trên đỉnh đầu 3 mét chỗ có một đạo to lớn ngọn núi khe hở, mà lại đích xác có người an tĩnh núp ở bên trong lặng lẽ quan sát lấy phía ngoài hết thảy. Đối phương quần áo rất cũ nát, mặt đen cơ hồ thấy không rõ tướng mạo, gần nửa người tại ánh nắng bên trong, mà còn lại đại bộ phận đều giấu ở trong bóng tối, tựa như là một cái nguy hiểm thích khách. Đây là ai? Các ngươi ai nhận biết? Là đạo nguyên bang học sinh sao? Có người đột nhiên hỏi, ở đây đại bộ phận thiên la địa võng nhân viên đều đảm nhiệm lấy chủ nhiệm lớp chức vụ, cho nên liền muốn nhìn xem có người hay không biết hắn. Dù sao từ đối phương mặt đến xem hẳn là một cái đạo nguyên bang học sinh mà thôi, chỉ là một cái đạo nguyên bang học sinh vì sao lại giấu ở chỗ nào? Là vì tự thân an toàn tránh né ở nơi đó. Vẫn là, tại trong ấn tượng của bọn hắn, giờ này khắc này đạo nguyên bang học sinh thực sự có chút bùng nhão không dính lên tường được, liền phía sau bọn họ những cái kia, vừa tới căn cứ địa liền bắt đầu phàn nàn đói khát mỏi mệt, hoàn toàn không có nghĩ qua muốn tham dự một chút chiến đấu cái gì. Nói thật, mọi người đối đạo nguyên bang học sinh ấn tượng không tốt lắm, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, đám học sinh này nên tất cả đều ném đi chỗ nào cho rèn luyện một chút mới được, như thế mới có thể giống chút bộ dáng. Căn cứ vào đối đạo nguyên bang học sinh ấn tượng, mặc dù bọn hắn cảm thấy đối phương trốn ở nơi đó là thuần túy vì an toàn có chút không hợp lý, nhưng vẫn là rất khó hướng phương diện khác liên tưởng. Nhưng vào lúc này, cái kia học sinh bỗng nhiên động, ngay tại trinh sát đội ngũ hoàn toàn trải qua cái kia đạo ngọn núi khe hở một khắc này, người học sinh này vậy mà không chút do dự từ phía trên nhảy xuống, thẳng tắp nhào về phía cái cuối cùng trinh sát kỵ binh. Ngoạ tào, hắn muốn làm gì, điên rồi sao? Không thể nào, cái này học sinh các ngươi có biết hay không? Hắn là cái kẻ ngu sao, nhưng mà không ai nhận ra Lữ Thụ thân phận, đừng nói nơi này không có Lạc Thành đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp, coi như cũng chưa chắc có thể nhận ra Bẩn Thỉu Lữ Thụ tới. Lúc này, tất cả mọi người kinh động đến, tất cả đều đi vào bên vách núi bên trên nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Truyền cua tôi Việt Nam. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn, cái kia giấu ở ngọn núi bên trong đạo nguyên bang học sinh vậy mà tại rơi xuống trong nháy mắt tinh chuẩn cầm cuối cùng tên kia kỵ binh trường mâu. Liền tại bọn hắn coi là cái này học sinh muốn bị chính tên kỵ binh vây công chí tử một khắc này, đối phương vậy mà ngạnh sinh sinh kéo lấy trường mâu đem tên kia kỵ binh kéo xuống hài cốt chiến mã. Ta đi, quá mạnh đi, có ít người cái cầm đều nhanh kinh điệu, chẳng ai ngờ rằng cái này học sinh khí lực vậy mà như thế lớn, vậy mà có thể đem kỵ binh từ trên ngựa giật xuống đến, đơn giản, hắn nguy hiểm, cấp dê người tu hành nhíu mày, cái này học sinh để hắn đối đạo nguyên bang học sinh từ ngữ này ấn tượng đổi mới phi thường lớn. Có thể là hắn hay là cảm thấy đối phương có chút không sáng suốt, dù sao kỵ binh có 9 cái, hắn xác thực giật xuống tới một cái nhưng cũng không giết chết a, giật xuống tới, ngươi khí lực lớn, sau đó thì sao, sợ là muốn chết a, chúng ta đi cứu hắn đi, có người đề nghị, nhưng vào đúng lúc này dị biến tái sinh, khi bọn hắn coi là cái này hội học sinh bị kỵ binh vây lên một khắc này, cái này học sinh vậy mà từ khô lâu trong tay cướp đi trường mâu liền chạy, còn không phải trên đường trốn, mà là trực tiếp leo lên ngọn núi uốn lượn lấy leo lên trên đi. Còn lại kỵ binh cốt tiễn tại hắn tránh né bên trong vậy mà không có một tiễn có thể bắn tới hắn, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, mắt nhìn thấy đối phương diễn ra một hồi đặc sắc chạy trốn tú, vậy mà một người tại chính tên kỵ binh trước mặt hoàng mỹ biến mất. Loại cảm giác này, đơn giản kinh diễm, đây quả thật là đạo nguyên bang học sinh sao? Có người nhìn xem Lữ Thụ sắp biến mất tại đỉnh núi thân ảnh bỗng nhiên cả kinh nói, các ngươi nhìn, hắn đã có hai cây trường mâu. Lúc này hắn lại hướng dưới núi trinh sát kỵ binh nơi đó nhìn lại. Vậy mà trơ mắt nhìn tên kia bị cướp đi trường mâu kỵ binh rút ra chính mình bội đao để thay thế trường mâu làm vũ khí. Tất cả mọi người bỗng nhiên một trận nhức cả trứng, bọn hắn giống như có chút minh bạch trước đó cái kia khô lâu trong tay. Vì cái gì không có trường mâu, mẹ nó,